quân tàu nghịch tập công lược bản beta. Chương 12 giờ 12, hết đường chối cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể, Mộ Thanh Nhiên không muốn mua đồ nhà Tiền Tiểu Ngọc, nhưng xung quanh có 3 cửa hàng bán đồ tạp hóa. Chỉ có nhà Tiền Tiểu Ngọc bán rong biển. Thức ăn chay mùa hè quá ít, không làm ít rong biển thì quả thực thiên lý không tha. Lúc Mộ Tử Khiêm cầm tiền định đi, Mộ Thanh Nhiên gọi hắn lại nói nhỏ vào tai hắn. Nếu Tiền Tiểu Ngọc hỏi em mua đường làm gì, em cứ nói chị cả nhờ mua. Cô ta hỏi cái gì, em cứ nói không biết. Mộ Tử Khiêm trợn mắt. Chị hai đây là muốn em giả bộ cái gì cũng không biết sao? Mộ Thanh Nhiên mỉm cười. Đúng, Tử Khiêm thật thông minh. Mau đi đi, chị chờ em ở cửa hàng gạo nhà bà Lương. Được ạ, Mộ Tử Khiêm đồng ý chạy đi. Cửa hàng gạo nhà bà Lương là do Lương Cải Dầu làm chủ. Mộ Thanh Nhiên mua ở đây một túi bột làm bánh bột lọc, một phần hạt dưa hết 3 xu, thuận tiện hỏi giá đậu tương. Nếu nhà cô mở cửa hàng đồ chín hấp tương, cần rất nhiều nước tương. Đến lúc đó khẳng định muốn tự mình làm nước tương, cho nên đậu tương là đồ nhà các cô cần nhiều. Vài phút sau, Mộ Tử Khiêm mang đồ về. Hai chị em nắm tay nhau cười hì hì về nhà. Lúc sắp về đến nhà, Mộ Tử Khiêm nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói với Mộ Thanh Nhiên. Chị hai, vừa rồi Tiền Tiểu Ngọc hỏi em mua đường trắng làm gì? Em không trả lời. Chị hai yên tâm, em sẽ không nói với chị ấy. Em không thích chị ta. Chị ta lớn như vậy còn thích giành đồ của người khác. Bọn lớp em đều không thích chị ấy. Mộ Thanh Nhiên nghe xong không khỏi cười ha ha. Cô không nghĩ tới, ác danh của Tiền Tiểu Ngọc đã sớm truyền ra ngoài. Nghe thấy điều này, tâm trạng của cô rất tốt. Mộ Thanh Nhiên không khỏi nhớ lại cha đứa bé trong bụng Tiền Tiểu Ngọc. Là bạn tốt của Tiền Ngọc Thư, cùng là ra ngoài làm ăn phát tài. Lại không giống Tiền Ngọc Thư keo kiệt, Triệu Hồng Binh tiêu tiền như nước. Từ lâu Mộ Thanh Nhiên đã biết, sở dĩ Tiền Tiểu Ngọc quan hệ với Triệu Hồng Binh là do tham tiền tài của hắn. Kiếp trước, Triệu Hồng Binh là nguyên nhân khiến Tiền Tiểu Ngọc hủy dung cô. Đơn giản chỉ vì có một ngày Triệu Hồng Binh nhìn cô thêm vài lần, Tiền Tiểu Ngọc liền ghen ghét với cô. Thậm chí không đợi đến ngày thứ hai, ngay đêm hôm đó liền lẻn đến nhà cô, không tiếng động đâm cây kéo lên mặt cô. Đến cuối cùng để lại trên má phải cô một vết sẹo lớn bằng ngón tay cái. Ngày đó, Tiền Tiểu Ngọc không chỉ làm tổn hại đến dung mạo của cô, còn làm hỏng thanh danh của cô. Lần trước Tiền Tiểu Ngọc vu hãm cô trộm tiền của Hách Tuệ Như, lại bởi vì cả nhà Tần Lệnh Sơn giúp giấu giếm. Tuy Tiền Tiểu Ngọc khắp nơi nói xấu, nhưng nhà họ Tần không nhận. Mọi người đối việc kia nghi ngờ không tin. Đến tận sau khi Tiền Tiểu Ngọc hủy dung của cô, lại vu hãm cô, nói cô vì trộm tiền của Tiền Tiểu Ngọc nên mới ra tay với cô, lại bị Triệu Hồng Binh làm giả chứng cứ, cô hết đường chối cãi. Lúc đó cô hận đến mức trái tim lạnh giá. Không phải chưa từng muốn liều mạng với Tiền Tiểu Ngọc, đồng thời còn định đồng quy vu tận với người Tiền gia và Triệu Hồng Binh, lại bởi vì không bỏ xuống được Tử Khiêm sống nương tựa vào cô. Cô đành ôm ý nghĩ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, rời đi Trấn Xuân Thụ. Lại nhớ tới vì rời đi Trấn Xuân Thụ, rời đi sự bảo hộ của Tần gia, bị kẻ xấu tập kích, Mộ Tử Khiêm mới bị thương, rồi bị bệnh tự bế. Mộ Thanh Nhiên hận vô cùng Tiền Tiểu Ngọc và Triệu Hồng Binh. Nhưng mà, sống lại một đời, nhìn thấy nhiều tang thương của đời người, cô biết, hết thảy từ từ sẽ đến. Sở dĩ buổi sáng cô không đem chuyện Triệu Hồng Binh là nhân tình của Tiền Tiểu Ngọc nói cho người nhà họ Tần, vì cô biết, lấy bản lĩnh của Tần Lệnh Sơn, hắn nhất định sẽ tra ra Triệu Hồng Binh. Tự hắn tra ra Triệu Hồng Binh không giống với việc Mộ Thanh Nhiên tự nói ra. Nếu để Mộ Thanh Nhiên biết, bọn họ sẽ vì mặt mũi làm việc nương tay, sẽ trừng trị nhẹ hơn. Nếu biết Mộ Thanh Nhiên không biết chuyện, bọn họ xử lý Triệu Hồng Binh không cần cố kỵ. Kiếp trước, sau khi Tần Vĩ Văn và Tiền Tiểu Ngọc thành thân, đứa nhỏ Tiền Tiểu Ngọc sinh ra càng lớn càng giống Triệu Hồng Binh, làm Tần Lệnh Sơn nghi ngờ. để người ta lấy tóc Triệu Hồng Binh ra nước ngoài làm giám định ADN. Tần Lệnh Sơn nhân nghĩa với bạn bè, nhưng lại tàn nhẫn với kẻ địch. Sau khi hắn biết Tần Vĩ Văn bị Tiền Tiểu Ngọc tính kế, Triệu Hồng Binh, Tiền Tiểu Ngọc và đứa bé kia liên tiếp gặp chuyện không may sau đó. Từng người đều chết thảm, thậm chí không để Mộ Thanh Nghiên hận ý trùng trùng đợi quá 3 năm. Tiền Tiểu Ngọc là người chết cuối cùng, bị Tần Lệnh Sơn buộc treo cổ. Trước khi Tiền Tiểu Ngọc chết, Tần Lệnh Sơn tra ra sự thật Tiền Tiểu Ngọc hãm hại Mộ Thanh Nghiên. Biết được Mộ Thanh Nghiên bị hãm hại, vợ chồng hai người Tần Lệnh Sơn đi suốt đêm tìm cô nói xin lỗi. Sau này Hách Tuệ Như cũng quan tâm đến cô và Tử Khiêm nhiều hơn. Chỉ tiếc, thời điểm kia Tần Vĩ Văn đã bị hỏng rồi. Sống phóng túng, không học vấn, không nghề nghiệp, làm việc thì lỗ mãng không màng đến hậu quả. Trở thành người xấu tính đủ kiểu, khiến Hách Tuệ Như thương tâm, cũng liên lụy đến cả đời Tần Khải Văn. Mộ Thanh Nghiên tin tưởng thực lực Tần Lệnh Sơn đương nhiên. Nếu Tần Lệnh Sơn không sớm tra ra Triệu Hồng Binh, cô cũng không ngại mật báo cho hắn. Bởi vì cô nói ra, kiếp này Tiền Tiểu Ngọc và Triệu Hồng Binh không tính kế được Tần Vĩ Văn. Nhưng lấy tính tính Tần Lệnh Sơn không dung tha cho kẻ xấu. Làm sao hắn có thể để người tính kế con trai hắn được sống thoải mái? Mộ Thanh Nghiên hoàn toàn tin rằng, trừng phạt sắp tới của Triệu Hồng Binh và Tiền Tiểu Ngọc nhất định còn khó chịu hơn cả chết. Trên đời không phải có câu sống không bằng chết đó sao? Sau khi Mộ Thanh Nghiên về nhà liền bận bịu, dưới sự trợ giúp của tiểu tri kỷ Mộ Tử Khiêm, rất nhanh Mộ Thanh Nghiên đã làm xong đồ chín hấp tương, đem miếng thịt thủ đã sơ chế qua bỏ vào nồi nước tương đang sôi sùng sục. Mộ Thanh Nghiên thở ra một hơi rất mệt. Làm việc với một tay thật bất tiện, thịt thủ chín mềm một nửa. Cô cho rong biển cắt nhỏ và trứng gà rửa sạch bỏ vào nồi. Lại bắc một nồi khác lên bếp lò làm nước sốt. Kiếp trước, sở dĩ cô được chị Cần coi trọng, ngoài chịu khó làm việc, còn một nguyên nhân quan trọng, cùng công thức và nguyên liệu, hương vị nước sốt cô làm ra luôn tốt hơn so với người khác. Tuy rằng chỉ hơn một điều nhỏ, lại có thể kéo được rất nhiều khách quen. Công thức của nước sốt cô phải giữ kín, nhưng nước tương cô không định giấu. Vì vậy nước sốt là nguyên liệu chính của món rau trộn. Cửa hàng đồ chín của cô, ngoài đồ hấp tương, rau trộn cũng là thực phẩm quan trọng. Mùa hè nóng bức, lại là thời kỳ giáp hạt rau dưa. Rau trộn vừa rẻ vừa ngon nhất định kiếm được tiền. Nửa giờ sau, đồ chín hấp tương mùi vị say lòng người đã ra lò. Dùng quạt điện làm nguội nhanh đồ chín hấp tương. Mộ Thanh Nghiên cắt thịt thủ, rong biển, trứng gà, mỗi thứ một ít, trộn với nước sốt, lấy một bát cơm, đưa cho Tử Khiêm. Tử Khiêm tự ăn cơm đi. Chị đi đưa chút đồ chín hấp tương đến nhà dì Tuệ. Vâng, Mộ Tử Khiêm sắp chảy nước miếng cũng không khách khí. Hàm hồ đáp lời liền ăn. Cách chương.